Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1201, thuyết khách. Ta biết, ngắn ngủi trong nửa giờ, Vương Húc tiếp đến hai mươi mấy cái trí não liên tuyến. Những người này, mỗi một cái đều gọi được đại nhân vật, muốn biết hiện tại Vương Húc, địa vị thật không đơn giản. Phổ thông nghị viên ở trước mặt hắn liền nói chuyện tư cách đều không có. Có năng lực như thế cùng dũng khí, chủ động gọi điện thoại cho hắn người, kém cỏi nhất cũng là thất giai viên mãn, thậm chí có rất nhiều chuẩn cự đầu cấp bát giai tu sĩ. Đương nhiên, mở miệng nói giúp nhiều, tỏ rõ ý đồ ủng hộ thần giật không có mấy cái. Đại đa số người ý tứ đơn giản là muốn khi cùng sự tình lão, nhìn xem có thể không thể hòa khí sinh tài, hoặc là hỏi thăm xuống đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Thái độ cường ngạnh chỉ có hai cái, một cái là thần giật ngũ sư huynh, thất giai viên mãn tu vi, tại hình pháp ti đảm nhiệm ti trưởng Lưu Mậu Kỳ, còn có một cái thì là xuất thân từ luyện khí một mạch. Trước kia nhận qua thiên nguyên chân nhân ân huệ thác bạt tôn giả. Hắn tu vi tại bát giai hậu kỳ, cũng là một cái duy nhất. Cảnh cáo Vương Húc không cần ỷ lớn hiếp nhỏ người. Trừ cái đó ra, phần lớn là chút ba phải người. Tự liền còn lại mấy vị xuất thân thiên nguyên chân nhân một mạch. Cùng thần giật xem như đồng môn sư huynh đệ sư huynh sư tỷ. Cũng bất quá cùng Vương Húc hỏi thăm một chút là chuyện gì xảy ra. Sau đó liền nói một chút cười cười trò chuyện khác. Cái này cũng khó trách. Sư phó dẫn vào cửa. Học nghệ dựa vào người. Đồng môn sư huynh đệ ở giữa. Quan hệ liền cùng đại học bạn cùng phòng đồng dạng. Nói trắng ra là cũng liền có chuyện như vậy. Cái gì không tiếc mạng sống. Cái gì huynh đệ đồng lòng. Kia cũng là gạt người. Lại tăng thêm thần giật nhập môn không lâu. Hắn nhập môn thời điểm thiên nguyên chân nhân rất nhiều đệ tử. Đã sớm công thành danh toại. Tương hỗ ở giữa tình cảm không sâu. Có thể có một cái nhị sư tỷ cộng thêm một cái ngũ sư huynh vì hắn ra mặt. Đã coi như là làm ăn cũng không tệ. Trương Thiến Tuyên, thiên nguyên chân nhân nhị đệ tử. Chiến lược bộ thống soái cơ yếu chủ nhiệm. Tu vi bát giai sơ kỳ, Lưu Mậu Kỳ, thiên nguyên chân nhân năm đệ tử, hình pháp tư cục trưởng, tu vi thất giai viên mãn, thác bạt tôn giả, tán tu vi bát giai hậu kỳ. Vương Húc lẩm bẩm ba cái tên này, có thể tại hắn thả ra gió ngay lập tức, liền đối thần giật tiến hành chiếu cố, ba người này hẳn là thần giật thầy tốt bạn hiền. Nhất là thác bạt tôn giả, tu vi đạt đến bát giai hậu kỳ, tại tu chân nghị hội bên trong, xem như tám kiệt bên ngoài thê đội thứ hai. Đương nhiên, tu vi cao, giọng nói chuyện hắn cũng là nhất cuồng. Thế mà cảnh cáo hắn không cần lấy lớn hiếp nhỏ, lời này cái gì ý tứ? Cảm thấy hắn tại cố tình gây sự, chèn ép hậu bối, chưa tỉnh ngộ. Muốn cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Thật là lớn mặt. Vương Húc cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ sự tình. Buồn cười như vậy cho cười, hắn là thế nào có mặt nói ra được đâu. Ngồi đang phi toa bên trên, Vương Húc hướng Trương Thiến Tuyên nhờ Chu Chí Sinh an bài bữa tiệc tiến đến. Thần giật hắn là ăn chắc, thiên nguyên chân nhân cũng không giữ được hắn. Đi tham gia bữa tiệc là cho thiên nguyên chân nhân một cái hạ bậc thang. Nếu là những người này thật sự cho rằng bằng mấy người bọn hắn liền có thể cầm chắc lấy hắn, hắn cái này tương lai thứ 9 nghị trưởng cũng không cần lăn lộn. Tư lệnh Bạch Hà tiệm cơm đến, phi toa nhanh chóng chạy qua bầu trời đêm. Mười mấy phút sau, đứng tại chuyên môn dùng để tiếp đãi ngoại tân Bạch Hà tiệm cơm, Vương Húc tại Chu Nghiên đồng hành đi xuống phi toa hướng trong tiệm cơm đi đến. Hôm nay, yến không tốt yến. Vương tư lệnh, thật sự là đã lâu không gặp. Lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm, vẫn là tại ngươi đi nhậm chức thứ 28 tập đoàn quân trên yến hội. Cái này nhoáng một cái 5-6 ngàn năm trôi qua đi. Ngoài cửa, Chu Chí Sinh cùng một vị tuổi trẻ thiếu nữ, ngay tại nghênh đón Vương Húc. Đúng vậy a, Chu nghị viên, đã lâu không gặp. Vương Húc cười cùng Chu Chí Sinh gật đầu, sau đó lại nhìn về phía một bên thiếu nữ, hỏi, vị này là chiến lược bộ thống soái cơ yếu chủ nhiệm, Trương Thiến Tuyên nghị viên. Chu Chí Sinh nói lên Trương Thiến Tuyên thời điểm, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, bởi vì mặc kệ là thực lực hay là địa vị, Trương Thiến Tuyên đều muốn ở trên hắn. Vương Tư lệnh, ngươi thật là để tiểu nữ tử đợi thật lâu a, ta còn thực sự sợ ngươi không tới chứ. Trương Thiến Tuyên nhìn qua cũng liền 18-9 dáng vẻ, lại tăng thêm nữ tính thích trưng diện, ăn mặc tân triều, không biết người còn tưởng rằng là Chu Chí Sinh nữ nhi. Đương nhiên, Vương Húc là sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Thiên Nguyên chân nhân một mạch bên trong, Trương Thiến Tuyên xếp hạng thứ 2, bái nhập Thiên Nguyên chân nhân môn hạ vượt qua 8 vạn năm. Thiếu nữ bề ngoài hạ, ẩn tàng chính là một viên lão yêu bà trái tim, có thể trưởng thành đến bát giai cấp độ người. Thiên tư, tính tình, đạo tâm, cổ tay thiếu một thứ cũng không được. Huống chi, Trương Thiến Tuyên thế nhưng là chiến lược bộ thống soái cơ yếu chủ nhiệm. Chiến lược bộ thống soái là làm cái gì? Kia là tu chân văn minh đại não. Nàng có thể tại loại này địa phương đảm nhiệm cơ yếu chủ nhiệm dạng này chức quan, nói nàng là cái sẽ chỉ bán rẻ tiếng cười bình hoa. Có người tin sao? Vương Húc không tin, đều nói cho cắn người thường không sủa. So sánh tùy tiện nói với hắn, muốn để hắn đẹp mắt thác bạt tôn giả. Trước mắt Trương Thiến Tuyên không thể nghi ngờ muốn càng thêm nguy hiểm. Trương chủ nhiệm mời, ta làm sao dám không đến? Mặt mũi của người khác có thể không bán, Trương chủ nhiệm mặt mũi ta phải cho a. Vương Húc cũng một mặt ý cười, không biết người xem ra còn tưởng rằng bọn hắn là nhiều năm lão hữu. Tới tới tới, có chuyện đi vào nói. Chu Chí Sinh dàn xếp, một bên đi vào bên trong, một bên nói với Vương Húc, Vương Tư lệnh, hôm nay ngươi nhưng có phúc, ta lão Chu sống nhiều năm như vậy, cũng không uống qua Thiên Nguyên chân nhân tự tay nhưỡng rượu, hôm nay xem như cùng ngươi được nhờ nha. Vương Húc nhíu mày, cái này Chu Chí Sinh hôm nay muốn làm trò gì? Nâng lên Thiên Nguyên chân nhân đến cùng là cố ý đâu hay là vô tình? Không thể nào là vô tình, tất cả mọi người không phải tiểu hài tử, không có nhất thời nhanh miệng chuyện này. Hẳn là hắn đã đảo hướng thần giật một phương. Không nên a, Chu Chí Sinh thế nhưng là thực quyền nghị viên, thực lực cũng đạt đến thất giai viên mãn, tại tu chân nghị hội bên trong được xưng tụng đại quyền trong tay. Thần giật còn thu phục không được hắn đi. Vương Húc nghĩ đến nơi này, mắt nhìn đi đường đều mang làn gió thơm Trương Thiến Tuyên. Thần giật không đủ cấp bậc, thu phục Chu Chí Sinh dạng này thực quyền nghị viên, Trương Thiến Tuyên hẳn là đầy đủ. Thiên Nguyên một mạch bên trong, đại sư huynh nhất tâm hướng đạo, tâm tính có chút cùng loại trong Hồng Hoang Huyền Đô chân nhân. Đối chuyện gì đều mạc không quan tâm. Kể từ đó, Trương Thiến Tuyên mới là gánh Thiên Nguyên đại kỳ người. Nàng có thể điều động Thiên Nguyên chân nhân đại đa số tài nguyên. Lấy nàng xuất thân lại tăng thêm thực lực, muốn thu phục Chu Chí Sinh hay là có thể. Vốn còn nghĩ tìm một cơ hội tiếp xúc hạ Chu Chí Sinh, không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước. Mặc dù nói thiên hạ không phải vây quanh ta chuyển, tất cả chuyện tốt không thể khắp nơi để ta gặp phải, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước a. Vương Húc tâm tình có chút buồn bực. Hắn không thiếu hụt phổ thông nghị viên đầu nhập vào, thiếu khuyết chính là Chu Chí Sinh loại này cường đại nghị viên. Thất giai viên mãn tu vi đại biểu cho Chu Chí Sinh rất có thể tiến thêm một bước, tại tương lai trở thành chuẩn cự đầu cấp bát giai tu sĩ. ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Trước mắt, nhân loại thất giai cường giả chừng hơn 600 vị, tu vi đạt tới thất giai viên mãn không cao hơn 80 người. Cái này 80 người bên trong bị hắn xem trọng, tương lai có hy vọng tấn thăng không đủ 10 cái. Chu Chí Sinh chính là một trong số đó. Thu phục hắn không thua gì thu phục một vị bát giai cường giả. Chỉ là rất nhanh, Vương Húc liền thu liễm tâm thần. Chu Chí chuyện phát sinh, chỉ là để hắn tiếc hận, cũng không phải là không có chính hắn liền chơi không chuyển. Vương Húc đối với mình thế lực sớm có quy hoạch, hắn phía dưới là Lãnh Hàn bọn hắn tứ đại thiên vương. Hạch tâm ban lãnh đạo sớm đã định ra, về sau chỉ là tràn ngập hệ thống hạ râu ria không đáng kể. Tổn thất cũng chính là tổn thất một vị trung tầng cán bộ, không đủ để hắn động dung. Vương Tư Lệnh mời vào bên trong. Tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Chu Chí Sinh mở ra bao xương cửa phòng. Vương Húc đi đến nhìn lại, phát hiện quả nhiên đều là người quen. Thần Giật liền không cần phải nói. Đi theo Thần Giật bên người thiếu nữ kia, không phải Hoàng Phủ gia trong hậu bối, thủ ước thiên nguyên chân nhân thương yêu Hoàng Phủ Hun là ai? Hai vị khác, một cái cởi trần tráng hán, rõ ràng là cùng hắn trước đó trò chuyện Thác Bạt Tôn giả. Mà tại Thác Bạt Tôn giả bên cạnh, còn ngồi cái nhã nhặn trung niên nhân, chính là thiên nguyên chân nhân thứ 5 đệ tử, hình pháp tư cục trưởng Lưu Mậu Kỳ. Cuối cùng hai vị thì là ngũ tập 5 đoàn quân quân trưởng Hứa Cao Tiên. Còn có Vương Húc sư huynh, Hắc Ngục chân nhân đại đệ tử Bách Luyện chân nhân, Trương Thiến Tuyên đem hai người này mời đến. Mục đích là cái gì không cần nói cũng biết. Không có gì hơn tìm hai cái song phương đều quen biết người làm thuyết khách. Còn đừng nói, chuẩn bị rất đầy đủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.